Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, con thấy người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Thế Tôn, nữ nhân do đầy đủ những pháp gì sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? Đó là bất tín, là vô tâm, là vô quý, là phẫn nộ, là ác tuệ. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sáu La Mã. Kinh Có Hận. Upanahi Sutta 285. Dư kinh trên chỉ thay thế có hận vào pháp thứ tư. Bảy La Mã. Kinh Tật Đố. Isuki Sutta 286. Như kinh trên chỉ thay thế có tật đố vào pháp thứ tư. Tám La Mã. Kinh Sang Tham. Machari Sutta 287. Như kinh trên chỉ thay thế sang tham vào pháp thứ tư. Chín La Mã. Kinh Phạm Dâm. Atichari Sutta 288. Như kinh trên chỉ thay thế phạm dâm vào pháp thứ tư. Mười La Mã. Kinh Ác Giới. Dusila Sutta 289. Như kinh trên chỉ thay thế ác giới vào pháp thứ tư. 11 La Mã. Kinh Ít Nghe. Appasutta Sutta 290. Như kinh trên chỉ thay thế ít nghe vào pháp thứ tư. 12 La Mã. Kinh Biến Nhát. Kusita Sutta 291. Như kinh trên chỉ thay thế biến nhát vào pháp thứ tư. 13 La Mã. Kinh Thất Niệm. Buddhasati Sutta 292. Như kinh trên chỉ thay thế thất niệm vào pháp thứ tư. 14 La Mã. Kinh Năm Cấm. Panchavera Sutta 293. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là năm? Đó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong các dục, là nói láo, là đắm say rượu men rượu nấu. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Phần 2. Phẩm Trung Lược thứ 2. Dutiya Piyala Vatga. Một La Mã. Kinh Không Phẫn Nộ. Akodana Sutta 294. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, con thấy người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đầy đủ bao nhiêu pháp, bạch Thế Tôn, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới. Thế nào là năm? Có lòng tin, có lòng tạm, có lòng quý, không phẫn nộ, có trí tuệ. Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người đàn bà sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới. Hai La Mã đến mười La Mã. Kinh Không Có Hận. Anupanahi Sutta. Kinh Không Tật Đố. Anisuki Sutta. Kinh Không Sang Tham. Amachari Sutta. Kinh Không Tà Dâm. Anatichari Sutta. Kinh Không Ác Giới. Susila Sutta. Kinh Nghe Nhiều. Bahusutta Sutta. Kinh Không Biến Nhát.